Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, cửu đầu xà, từ ngôn xác thực đến trại, bởi vì nguyên trong sơn trại bầy phỉ còn chưa tới độc phát thời gian. Hắn không dám khẳng định chính mình có thể hay không ứng phó một cái tiên thiên võ giả, nhưng hắn có thể 10 phần khẳng định, mình tuyệt đối ứng phó không càng tụ càng nhiều nguyên sơn phỉ. Lâu Hải động thủ thời điểm, một đám đầu bếp đều đi ra ngoài xem náo nhiệt, tuy nhiên ngăn cách xa xa, bảo vệ không cho phép bọn họ không đến giúp bận bịu. Chỉ cần thương tổn Lâu Hải, đối phương một tiếng phân phó, tất nhiên có vô số thổ phỉ tụ đến, trốn vào trong núi, từ ngôn mục đích là tránh đi tất cả mọi người tay mắt, nếu không lời nói, hắn tuyệt đối là một con đường chết. Truy trốn hai người dần dần rời xa sơn trại, Lâu Hải tốc độ chạy cực nhanh, so tầm thường Lâm Lặc có thể muốn mau hơn rất nhiều. Đó là lâu dài tu luyện mang đến cường tráng thể phách. Có điều từ ngôn tốc độ cũng không chậm, 15 tuổi người thiếu niên, thân thể vốn là nhẹ nhàng, nhiều năm phi thạch công phu, để từ ngôn thể chất càng là viễn siêu thường nhân. Trọng yếu nhất một điểm là từ ngôn nhãn lực. Nửa đêm thâm sơn, gồ ghề nhấp nhô, cỏ dại rậm rạp, khắp nơi trên đất núi đá không nói, còn có thật nhiều cái cổ siêu vẹo cây già, trên cây thường xuyên có treo lủng lẳng dây leo, tại giữa rừng núi chạy trốn, riêng là ban đêm càng thêm không tiện, bóng cây trọng địa phương có thể ngăn cản mặt trăng, tối om một mảnh, căn bản thấy không rõ dưới chân là bùn oa vẫn là rễ cây. Ở trong mắt thường nhân hắc ám, tại từ ngôn trong mắt có thể cũng không phải là như thế. Chỉ cần hắn đem chú ý lực toàn bộ tụ tập tại phần mắt. Hắn mắt trái cho dù tại đưa tay không thấy được 5 ngón trong bóng tối cũng có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng, chỉ là thời gian không cách nào kiên trì quá dài, mà lại dùng mắt quá độ, hội 10 phần khó chịu. Từ ngôn sẽ không tùy tiện vận dụng mắt trái loại này ban đêm thấy vật năng lực. Trừ phi tại thâm sơn sư phụ tìm tham mà trì hoãn đến đêm khuya. Vì tránh đi ban đêm ẩn hiện dã thú. Bằng không hắn lại này nửa đại hài tử. Một khi tại trong núi sâu lưu lại đến nửa đêm. Tất nhiên trở thành dã thú trong miệng bữa ăn. Nguyên sơn trại chung quanh rất ít xuất hiện dã thú. Mặc dù có, cũng sớm bị liệp sát thành thức ăn. Thế nhưng là sau lưng đuổi theo Lâu Hải, lại là một đầu tránh thức mãnh hổ. Từ ngôn bất đắc dĩ, đang trốn vào thâm sơn thời điểm thì mở ra phần này không người biết được thấy vật năng lực, mà lại chuyên chọn ruộng lậu phương chạy. Trong lúc nhất thời Lâu Hải tốc độ lại nhanh cũng bắt hắn không có cách. Lâu Hải có thể thấy không rõ qua hắc địa phương, cho dù là tam mạch võ giả mắt nhìn xung quanh, tại đen nhánh trong bóng tối cũng thấy không rõ chung quanh cảnh trí. Huống chi hắn một cái vẻn vẹn sông mở một mạch tiên thiên võ giả. Truy trốn tiếp tục hơn nửa canh giờ. Hai người đã rời xa nguyên sơn trại. Từ ngôn tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâu Hải bị tức đến càng là điên cuồng đuổi theo không muốn. Hai người tại núi rừng bên trong quanh đi quẩn lại. Truy trốn cái không nghỉ. Làm từ ngôn lâm vào bị đuổi giết nguy cơ thời khắc. Nửa đêm nguyên trong sơn trại. Xuất hiện thứ hét thảm một tiếng, kêu thảm đến từ trại tử phía tây phòng lớn, đang tụ tập một đám thủ hạ đánh bạc béo đầu mục. Chợt quát to một tiếng té ngã trên đất, ôm bụng lăn qua lăn lại. Người này chính là ban ngày thời điểm ở phía sau chủ uy hiếp từ ngôn cho hắn ngược lại cái bô vị kia. Hắn thích ăn cay, từ ngôn cũng liền đặc biệt vì hắn tăng lớn cây ớt phân lượng. Hỗn tạp tại cây ớt bên trong độc dược. Tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Bên cạnh Lâu La phát hiện đầu mục đau bụng, vội vàng xúm lại đi qua. Lúc này béo đầu mục chỉnh khuôn mặt béo cũng bắt đầu vặn vẹo, to bằng hạt đậu, mồ hôi ngượng ngùng thẳng trôi. Hắn bưng bít lấy quặn đau cái bụng gào thét, nhanh, nhanh đi tìm cho ta cái thầy lang. Đều mẹ hắn mù à, nhanh đi, đau chết ta. À, nguyên trong sơn trại cũng không có thầy lang. Kỳ Nguyên Sơn khoảng cách gần nhất thành trấn đều muốn hơn 110 bên trong. Nhìn vị này bộ dáng, cho dù có người đi tìm thầy lang, các loại lúc trở về hắn đã sớm tắt thở. Hơn nửa đêm, Lâm Lạc nhóm có thể không nguyện ý rời núi. Từng cái do dự từ chối. Người giao cho ta giao cho hắn. Sau cùng có cái nhỏ gầy Lâm Lạc đầy không rơi. Kiên trì chuẩn bị đi ra ngoài tìm con ngựa. Bước đi lời nói. Hừng đông hắn đều đến không địa phương. Một chân trong cửa một chân ngoài cửa thời điểm. Muốn đi tìm ngựa gầy Tử Sơn Phỉ chỉ cảm thấy cái bụng đau đớn một hồi. Kêu thảm một tiếng té ngã trên đất. Cùng cái kia béo đầu mục một dạng lật tới lăn đi. Thống khổ vạn phần. Một người đau bụng không có gì. Hai người tất cả đều một cái triệu chứng. Cái này thì có chút kỳ quái. Không giống nhau trong phòng Lâm Lạc nghĩ thông suốt đến tột cùng. Lại bắt đầu lần lượt có người bụng đau. Sau đó tòa này trong phòng lớn tiếng kêu rên nổi lên. Giống như nhà ma một dạng. Có hai cái tạm thời không có việc gì Lâm Lạc bị dọa đến tê cả da đầu. Lảo đảo địa xông ra phòng ngoài. Vừa ra nhà gỗ. Hai cái Lâm Lạc cái này mới phát giác. Cũng không phải là phòng lớn thành nhà ma. Toàn bộ nguyên sơn trại tất cả đều trải rộng kêu rên thanh âm. Cái kia thống khổ tiếng gào thét thảm liệt vô cùng. Trăng tròn giữa trời. Trung thu chi dạ. Nguyên bản phỉ trại. Đến cùng biến thành tu la tràng. Tại mảnh này địa ngục nhân gian bên trong. Có mãnh quỷ tàn phá bừa bãi. Đó cũng không phải tránh thức âm hồn quỷ vật. Nó đến từ nhân tâm. Giờ phút này đang trên sơn trại khoảng không yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Trong mắt không có mừng, cũng vô bi, từ khi nổ bay Thừa Vân Quan, tiểu tiểu đạo sĩ lần thứ hai thả ra trong lòng mãnh quỷ. Hóa thân yêu ma, hắn muốn đồ không mảnh này sơn trại, muốn ăn sạch bọn này hại người mãnh hổ. Nhân tâm như quỷ, đã nguyên sơn phỉ sớm đã buông ra trong lòng ma quỷ. Không kiêng nể gì cả giết người hại người. Như vậy, thì đều đi chết tốt. Đây là Từ Ngôn bị giấu ở đáy lòng bạo lệ. Cũng là Triệu gia nữ hài lưu tại giếng nước bên trong oán niệm. Đều sói chu cái gì đâu. Nhà xí bên cạnh, ôm bụng Trương Hà hai chân run lên. Chính hắn đều nhớ không rõ hôm nay đi mấy lần nhà xí. Buổi sáng thời điểm hắn trong núi tiện tay hái hai cái quả dại bữa ăn ngon. Không có nghĩ rằng sau khi ăn xong cái bụng liền bắt đầu rời núi lấp biển. Đừng nói buổi tối nướng thịt dê. Hắn hôm nay liền nước bọt đều không dám uống. Lại là, cái kia quả gì a? Lần sau cũng không thể tùy tiện ăn quả dại. Muốn mạng a đây là. Ai u của ta nương a, vịn tướng. Trương Hà nghe một trận trong sơn trại gào khóc thảm thiết. Hắn còn tưởng rằng đám kia Lâm Lạc đánh bạc đùa bỡn đỏ mắt tại ô ngao gọi bậy. Cũng không nghĩ nhiều, cái bụng vừa gọi, hắn vội vàng lại xông vào nhà xí. Một lần không có gần nửa canh giờ là ra không được. Trong sơn trại kêu rên truyền không ra quá xa, chỉ ít trốn vào núi sâu Từ Ngôn là nghe không được. Hắn nghe không được, cách đó không xa theo đuổi không bỏ Lô Hải càng nghe không được. Thằng con hoang, đừng để lão tử đuổi kịp ngươi. Truy nhanh một canh giờ. Như thế bỏ mạng chạy trốn, coi như tiên thiên võ giả cũng cảm thấy mệt mỏi. Lô Hải thở hồng hộc mắng, lão tử hôm nay không phải đem ngươi tháo thành tám khối. Siêu, theo Lô Hải chửi rủa, trong bóng tối có âm thanh xé gió bỗng nhiên đối diện đánh tới. Bỗng nhiên khoát tay, Lô Hải theo nghe được tin đồn bắt đầu thì lập tức dùng trường đao bảo vệ mặt. Không hổ là tiên thiên một mạch võ giả. Loại này đi nhanh ở giữa phòng ngự nhanh đến khiến người ta kinh ngạc. Làm một tiếng vang giòn. Cùng nhau so trứng chim hơi lớn cục đá đúng lúc nện chúng ở mặt đao bên trên. Trong đêm tối tuôn ra thổi phồng nhỏ vụn tia lửa. Giơ cao đao thủ hơi hơi tê dần. Lô Hải trong lòng cũng là giật mình. Lực đạo loại này hòn sỏi. Nếu như hắn không phải sớm ngăn trở. Thật muốn nện ở trên đầu. Ra cái đại bao là nhỏ. Con mắt bị đánh nát coi như hư. Trước mắt trong bóng cây, tiểu đạo sĩ thân ảnh không tại chạy trốn, mà chính là yên lặng lập tại nguyên chỗ. Lô Hải cẩn thận địa lấy trường đao bảo vệ chỗ hiểm. Trong miệng gào to, không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi còn thật sự có tài. Làm sao không trốn? Không trốn lời nói, vậy thì chết đi. Bỗng nhiên nâng đao, Lô Hải thân thể vọt mạnh mà tới. Ánh trăng chính nồng. Tuy nhiên hắn thấy không rõ từ ngôn mặt, lại có thể kết luận đối phương phương vị, mang theo ảm đạm lưu quang toàn lực một đao, bỗng nhiên bổ đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.